Giáng Tuyết Huyền Sương, chương 58, Đại hội Thước Kiều Nhạc Chủ mất mạng. Góc truyện audio.com. Phương Triệu Nam vừa xem thì đã biết những người có tên trên cây quạt xếp đều là những kẻ đã bại dưới tay La Huyền. Đây là một chuyện chấn động võ lâm, nhưng trên giang hồ chưa ai biết đến. La Huyền cũng không tiết lộ bí mật này, dụng ý rất trung hậu. Chợt nghe La Huyền thở dài, ngươi hãy bảo cho các trưởng môn nhân biết rằng khi họ vào trận Thước Kiều, ngươi sẽ đốt cái quạt này trước mặt mọi người. Phương Triệu Nam lại lấy ra một thỏi mật ong, đặt trên ghế nói, vãn bối sẽ lập tức đi ngay. Thế rồi chàng ôm hành lễ, toàn xoay người bỏ đi. Chợt nghe giọng nói của La Huyền lại vang lên. Đừng gấp, ta vẫn chưa nói xong. Phương Triệu Nam quay đầu lại. Lão tiền bối có gì căn dặn nữa? La Huyền lấy ra một bình ngọc nhỏ. Hãy mang theo cái này. Phương Triệu Nam nhận bình ngọc rồi nói. Lão tiền bối hãy chỉ cho vãn bối cách dùng bình ngọc này. La Huyền nói, trong đại trận Thước Kiều của Nhiếp Tiểu Phượng có một loại thuốc mê hồn không mùi không vị. Có điều ta không biết ả sẽ dùng loại thuốc này lúc nào. Phương Triệu Nam ngạc nhiên hỏi, vậy làm sao đề phòng? La Huyền nói, loại thuốc này tuy không màu không vị, nhưng người chúng độc lại có cảm nhận rất đặc biệt, chỉ cần lập tức nín thở. Sau đó mở nút bình đổ vật trong bình ra rồi đốt lên. Vật ấy phát ra một mùi thơm, nhưng mùi thơm này không thể bay xa. Người vào trận phải tập trung trong vòng ba trượng, chất độc sẽ khó xâm hại. Dù cho người đã trúng độc chỉ cần chưa xâm nhập vào nội phủ thì vẫn có thể an toàn. Phương Triệu Nam nói, đa tạ lão tiền bối chỉ giáo. La Huyền nói, còn có một chuyện quan trọng nữa ngươi phải nhớ cho kỹ, mai phục lợi hại nhất là ở sau Thước Kiều. Sau khi ngươi vào trận thì đừng qua Thước Kiều, lão phu và Tuyết Nhi sẽ đến đấy vào lúc nửa đêm. Phương Triệu Nam nói, vãn bối đã nhớ, nói xong thì xách cái lồng bước đi, chỉ trong chớp mắt đã mất dạng trong bóng đêm. Mai Giáng Tuyết nhìn theo bóng dáng Phương Triệu Nam. Nàng không khỏi thở dài buồn bã. La Huyền vẫy hai con tinh tinh, chúng chạy tới đẩy xe lăn vào trong kiệu rồi buông rèm xuống. Khiêng kiệu lên, Mai Giáng Tuyết vẫn đứng ngẩn người ra nhìn theo bóng dáng Phương Triệu Nam. Không biết La Huyền đã sắp đi, chỉ nghe tiếng thở dài từ trong kiệu vọng ra. Tuyết Nhi, hãy lên kiệu đi, trong vòng ba ngày sư phụ sẽ cố gắng truyền vài món tuyệt học nữa cho con. Mai Giáng Tuyết tựa như tỉnh mộng. Nàng kêu à một tiếng rồi mới bước tới chiếc kiệu, hạ giọng nói, đệ tử đã tìm ra được một nơi có thể an cư. La Huyền lắc đầu nói, không được, ba ngày nay trời có vẻ trong xanh, nhưng thời gian ba ngày liên quan rất lớn đến vận mệnh của võ lâm, Mai Giáng Tuyết nói. Tại sao? La Huyền nói, vì ta đã nhận hai đệ tử, đó là Nhiếp Tiểu Phượng và Trần Thiên Tướng. Nhưng chúng chỉ học được của ta 5-6 phần võ công. Nhiếp Tiểu Phượng ngoài học võ công của ta còn học được cách điều chế độc và dùng độc của ta. Do đó ả có thể gây ra sóng gió cho võ lâm. Mai Giáng Tuyết nói, sư phụ có truyền cho con cách dùng độc và giải độc không? Trong cái kiệu vọng ra giọng nói của La Huyền, ta sẽ truyền thụ cho con vài món tuyệt học, cho nên trong vòng 3 ngày chúng ta sẽ tìm một nơi không có người. Võ công của sư phụ đã hoàn toàn mất hết, giờ đây chỉ có thể giảng giải cho ta bằng lời nói, Mai Giáng Tuyết nói. Ơn sư phụ rất lớn, đệ tử, La Huyền buồn bã thở dài nói. Chúng ta đi thôi, con tuy thông minh hơn người, nhưng cũng không thể nào ghi nhớ hết toàn bộ võ công của sư phụ trong vòng 3 ngày. Con nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nói xong thì gõ nhẹ vào chiếc kiệu. Hai con vượn lớn khiêng chiếc kiệu chạy vội đi, Mai Giáng Tuyết đuổi gấp theo sau chiếc kiệu. Thời gian 3 ngày mau chóng trôi qua, đến ngày thứ tư sắc trời rất đẹp, có nhiều nhân vật ăn mặc kỳ lạ từ cửa đông của thành Sung Châu bước ra. Những người này có nhà sư, có đạo nhân, cũng có ông già mặc trường sam râu bạc, cũng có những đại hán mặc kình phục, lưng đeo binh khí và những thiếu nữ trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ cùng với những quái khách phong trần quần áo rách rưới. Đầu tóc rối bời, Đám người này bề ngoài rất kỳ lạ nhưng có chung một điểm đó là trên mặt của mỗi người đều không có nét cười. Tựa như trong lòng họ có tâm sự rất nặng nề. Họ đi khoảng mười mấy dặm đường, ngẩng đầu lên nhìn thấy núi liên miên. Họ lại tiếp tục đi về phía trước. Được một đoạn nữa thì thấy một nghĩa địa rộng lớn. Đến đó thì tất cả mọi người đều ngừng lại. Một nhà sư mặc cà sa màu trắng bước ra chắp tay cao giọng niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói. Các vị đạo huynh, đàn Việt, từ đây trở vào chính là Thước Kiều Đại Trận. Trận chiến này không những quyết định sự sinh tử của tất cả mọi người ở đây mà liên quan đến vận mệnh của võ lâm sau này. Ông ta hơi ngập ngừng rồi nói tiếp. Năm xưa nhạc chủ Minh Nhạc đã dùng thất xảo thoa làm thiệp mời các cao thủ trong võ lâm đến dự tiệc chiêu hồn. Nhưng tất cả đều bị hại bởi tay bà ta. Này vì muốn bảo vệ chính nghĩa cho võ lâm, chúng ta phải tiếp tục di nguyện của họ. Chợt một giọng nói ồm ồm vang lên. Đại sư nói không sai. Nay bổn tọa đề cử đại sư lãnh tụ quần hùng. Người trong các môn phái đều phải nghe theo lệnh của đại sư. Quần hào nhìn lại, chỉ thấy người lên tiếng có thân hình cao lớn. Đó chính là trưởng môn của phái Hoa Sơn. Người đời gọi ông ta là Khai Sơn Nhất Kiếm Hồng Phương. Người này trời sinh kỳ lạ, lực tay hơn người, ông ta đã tự chế tạo hình một thanh kiếm nặng 36 cân. Là một nhân tài hiếm có trong phái Hoa Sơn, nhà sư lúc nãy mới chắp tay nói. Điều này bần tăng làm sao dám nhận, chợt nghe một giọng nói vang lên. Bần đạo tán thành đề nghị của Hồng trưởng môn, phái không động chúng tôi nghe theo lệnh của đại sư. Lại một tiếng Phật hiệu vang lên, đại sư không cần từ chối, phái Thiếu Lâm chúng tôi tuy bị tổn thương nặng nề, nhưng bần tăng vẫn dắt bốn môn hạ đến đây nghe lệnh. Đại sư nắm giữ môn hộ của phái Nga Mi đã 40 năm. Đức cao vọng trọng, xin đừng từ chối nữa. Quần hào nhìn lại, chỉ thấy người ấy mình mặc cà sa màu vàng, đó chính là đại đạo thiền sư của phái Thiếu Lâm. Nhà sư mặc cà sa màu trắng đang định từ chối, quần hào đều đã nhao nhao lên tiếng, ở đây chỉ có Ca Ân đại sư là người đức cao vọng trọng. Nếu ông từ chối nữa thì e rằng quần hào sẽ thất vọng. Ca Ân đại sư chép miệng nói, đại phương thiền sư, thần trung đạo trưởng đều là bậc nhân tài, lão nạp tự thấy danh tiếng không bằng đại phương, võ công không bằng thần trung, chỉ e khó đưa các vị vượt qua đại kiếm Thước Kiều. Đại đạo thiền sư nói, kiếp nạn lần này chưa từng xảy ra trong võ lâm, số trời đã định, đại sư không cần lo, bọn chúng tôi chết cũng không hối tiếc, Ca Ân đại sư nói. Đã như thế, lão nạp cung kính không bằng tuân lệnh, nói vừa dứt chợt nghe một tràng cười vọng đến kéo dài trong không trung. Chợt thấy ba bóng người lướt đến nhanh như gió, trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người, người đứng ở giữa mặc kình phục màu đen. Mặt như quán ngọc, mày kiếm mắt sao, anh tuấn tiêu sái, lưng cắm trường kiếm, tay xách một cái lồng gỗ phủ vải màu đen. Hai bên là hai ông già râu bạc dài đến tận ngực. Quần hào đa số tuy chưa gặp hai ông già này, nhưng đều đã nghe nói đến Nam Bắc nhị quái. Cho nên vừa nhìn thì đã nhận ra là họ, nhưng chàng trai anh tuấn kia thì trông rất lạ mặt. Với tuổi tác của chàng thì làm sao có thể đi cùng Nam Bắc nhị quái được. Chỉ có trưởng môn các đại môn phái thì lại cung kính với chàng. Đại đạo tiếp xúc chắp tay. Khom người nói, phương thí chủ, rồi ông ta đưa mắt nhìn quần hào nói. Bần tăng xin giới thiệu cho các vị đây là phương thí chủ. Người đã từng cứu trợ cho Thiếu Lâm, một mình chống chọi với cao thủ Minh Nhạc. Nếu không phải nhờ phương thí chủ mau chóng đưa tin, nếu không tệ tự chẳng còn đứng chân trên giang hồ nữa. Phương Triệu Nam đặt cái lồng gỗ xuống, ông quyền nói, đại sư đã quá khen, vãn bối nào dám nhận, rồi từ từ lấy ra chiếc quạt xếp, thổi bừng mồi lửa trong tay sau đó đốt trước mặt mọi người. Quần hào tuy không biết tại sao chàng đốt chiếc quạt xếp, nhưng trưởng môn các đại môn phái thì hiểu rõ, cái quạt xếp chính là nơi ghi dấu sự sỉ nhục của trưởng môn nhân đời trước. Thấy Phương Triệu Nam đốt đi thì ai nấy đều rất cảm kích trong lòng. Ca Ân đại sư chắp tay nói. Phương thí chủ, Phương Triệu Nam vội vàng ôm quyền làm lễ nói. Đại sư có gì chỉ giáo? Ca Ân đại sư nói, lão nạp được đề cử là người chủ trì toàn cuộc. Phương Triệu Nam không để ông ta nói hết, vội vàng nói, tại hạ và hai vị nghĩa huynh đều nghe theo lệnh đại sư. Ca Ân đại sư ngẩn người ra, đưa mắt nhìn Nam Bắc nhị quái, lòng ngạc nhiên nhủ rằng, Nam Bắc nhị quái nổi tiếng đã lâu, tuổi tác còn lớn hơn cả lão nạp, không biết tại sao có thể kêu huynh gọi đệ với người này. Lòng đang nghĩ thế nhưng miệng thì vội vàng đáp, điều này lão nạp làm sao dám nhận. Nam quái tân kỳ lạnh lùng đáp, lão hòa thượng không cần từ chối nữa. Bác quái hoàng luyện ngẩng mặt nhìn bầu trời, nói, lão phu không quen sự khách sáo. Ca Ân đại sư chỉ cảm thấy mặt nóng ran, nói, nếu thế, lão nạp cung kính không bằng tuân lệnh. Thế rồi ông ta phất tay, lập tức có hai nhà sư trung niên chạy đến nghe lệnh. Ca Ân đại sư nói, các người hãy dẫn đường, gặp điều gì lạ thì ngừng bước. Hai nhà sư chắp tay gật đầu, rút thanh giới đao trên lưng ra, bước về phía rừng bách. Ca Ân đại sư chậm rãi xoay người, cao giọng nói, kẻ cường địch có thủ đoạn độc ác, nếu các vị gặp bọn chúng thì cứ thi triển độc thủ. Ông ta chợt trở nên nghiêm túc nói, cuộc chiến hôm nay liên quan đến vận mệnh trong tương lai của võ lâm. Không phải là chuyện ân oán giữa cá nhân, các vị không cần giữ lòng nhân từ. Nói xong thì chắp tay, hạ giọng nói với Phương Triệu Nam, xin mời Phương Đại Hiệp. Phương Triệu Nam mỉm cười nói, nếu lão tiền bối có gì sai khiến xin hãy cứ căn dặn. Ca Ân đại sư nói, Phương Đại Hiệp hãy đi cùng với lão nạp để bàn bạc với nhau. Phương Triệu Nam gật đầu nói, vãn bối tuân lệnh. Ca Ân đại sư đưa mắt nhìn Khai Sơn Nhất Kiếm Hồng Phương nói, xin mời Hồng Huynh hãy chọn 4 cao thủ trong phái Hoa Sơn đi ở phía bên trái. Nếu gặp điều gì khác lạ thì không nên đi vào nữa. Trước tiên phải liên lạc với lão nạp. Khai Sơn Nhất Kiếm Hồng Phương vâng một tiếng, chọn ra 4 cao thủ trong phái Hoa Sơn, đi vòng sang bên trái vào trong khu cổ mộ. Ca Ân đại sư lại xoay sang nhìn Đại Đạo Thiền Sư nói, làm phiền thiền sư hãy chọn 4 cao thủ trong phái Thiếu Lâm đi vòng sang cổ mộ bên phải. Đại Đạo Thiền Sư vâng một tiếng rồi chọn 4 cao thủ của phái Thiếu Lâm đi vòng sang bên phải. Sau khi Ca Ân đại sư đã điều động hai cánh xong, đưa mắt nhìn quần hào rồi nói, các vị đạo huynh, thí chủ, chuyến đi này thắng bại chưa biết, theo ý của lão nạp không nên đi hết vào rừng bách. Các môn các phái nên chọn vài người có võ công cao cường, kinh nghiệm phong phú vào trong rừng bách, những người còn lại thì ở bên ngoài. Nếu chúng tôi bất hạnh thất bại, những người bên ngoài sẽ thay chúng tôi giữ lại nguyên khí cho võ lâm. Trưởng môn các phái đều tựa như có cảm giác không mây đối với trận chiến này. Ai nấy sắc mặt nghiêm túc, chẳng nói một lời, tuân theo lời dặn của Ca Ân đại sư, chọn ra vài người trong số các đệ tử ở lại rừng bách. Lại còn dặn bọn họ nếu trong rừng có gì thay đổi thì phải lập tức trở về núi. Không được ở lại, trong cuộc chiến sinh tử tồn vong này, bất cứ ai cũng không có lòng riêng. Phương Triệu Nam thấy các môn phái điều động người thì rất đau lòng. Còn Nam Bắc nhị quái thì lại lạnh lùng, tựa như không thấy được cảnh thê lương hào tráng ấy. Ca Ân đại sư thấy các môn phái đã sắp xếp xong, ông ta chắp tay trước ngực nghiêm nghị nói, lão nạp được các vị đề cử, chủ trì toàn cuộc, mong các vị nghe theo lệnh của lão nạp, không nên tự tiện tiến thoái công thủ. Quần hào cao giọng nói, bọn chúng tôi nguyện nghe theo lời của đại sư. Ca Ân đại sư gật đầu nói, chúng ta hãy vào trận. Nói xong rồi bước vào trong rừng. Phương Triệu Nam bước tới bên cạnh Ca Ân đại sư, hạ giọng nói, lão thiền sư hãy truyền lệnh không nên hấp tấp tiến vào để khỏi bị người ta ám toán. Ca Ân đại sư gật đầu cười, xem tại, những người vào trận đã có lòng hy sinh, chỉ cần hai vị lão tiền bối tân, hoàng có thể khắc chế được nhạc chủ Minh Nhạc, trận này chưa chắc đã bại. Phương Triệu Nam thở dài, trận Thước Kiều là tâm huyết của La Huyền. Trong trận biến hóa kỳ dị, thâm sâu khó lường, lão thiền sư sau khi vào rừng tốt nhất nên gọi cao thủ hai bên cánh tập trung lại để tránh thương vong. Chàng đang nói thì chợt nghe một tiếng hú dài vọng tới. Ca Ân đại sư nhíu mày nói. Hai bên cánh đã truyền tin. Chắc là đã động thủ với kẻ địch. Phương Triệu Nam nói. Đại sư tốt nhất hãy truyền lệnh khoan đi vào sâu. Vãn bối đi trước xem thử. Nói xong thì tung mình vọt lên phóng thẳng về bên phải. Nam Bắc nhị quái cũng tung mình đuổi theo Phương Triệu Nam. Ca Ân đại sư thầm thở dài. Người này không biết có ma lực gì mà có thể khiến cho Nam Bắc nhị quái xưa nay lạnh lùng phải nghe theo y như thế. Phương Triệu Nam vừa chạy vừa để ý xung quanh. Chỉ thấy cổ bách tùm. Xung quanh rất yên tĩnh. Tiếng hú đột nhiên dứt hẳn. Tựa như kẻ cường địch đã biến mất. Phương Triệu Nam biết không gian càng yên tĩnh thì sự việc xảy ra càng lớn. Băng qua khu rừng cổ bách, chàng thấy Đại Đạo Thiền Sư cùng bốn cao thủ thiếu lâm đang bày thành một trận thế hình vuông. Họ đang cẩn thận tiến về phía trước. Phương Triệu Nam xua tay. Cao giọng nói, đại sư ngừng bước, thế rồi chàng tung mình vọt tới bên cạnh Đại Đạo Thiền Sư. Đại Đạo Thiền Sư vừa nghe Phương Triệu Nam kêu thì đã lập tức ngừng bước. Phương Triệu Nam hạ giọng hỏi, đại sư đã gặp điều gì khác lạ? Đại Đạo Thiền Sư nói, tựa như có bóng người xẹt lên rồi lại biến mất. Phương Triệu Nam thở dài nói, mời Thiền Sư cùng mọi người hãy quay trở lại chỗ Ca Ân đại sư. Nghe Nam quái tân kỳ quát, ai, chợt một chàng cười trong trẻo vọng tới. Từ sau một cây cổ bách, một đám thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười chậm rãi bước ra. Y phục của họ đều mỏng như cánh ve, khi bước đi tà áo tung bay trong gió. Đại Đạo Thiền Sư từ nhỏ đã xuất ra, chưa bao giờ thấy được cảnh này. Ông ta vội vàng quay đầu đi không dám nhìn. Phương Triệu Nam đếm thấy có 8 người, ai nấy mặt đẹp như hoa. Yêu kiều diễm lệ, họ cứ bước thẳng về phía trước mà không hề e thẹn. Nam quái tân kỳ quát, lão đạo sĩ Lỗ Mũi Châu cứ bày trò hù dọa rồi vỗ ra một trường. Một luồng trưởng phong phóng thẳng vào người ở giữa. Chỉ nghe binh một tiếng, thiếu nữ ở giữa kêu thét lên. Cả thân người bay bổng lên rơi xuống cách đó 7-8 thước. Miệng phun máu tươi. Đứt khí mà chết, Nam quái tân kỳ không ngờ thiếu nữ này không hề biết võ công. Lão ta không khỏi ngẩn người ra, 7 thiếu nữ còn lại tựa như không hề biết đồng bọn đã chết dưới chưởng của Nam quái tân kỳ. Họ vẫn tiếp tục mỉm cười chậm rãi bước về phía trước. Nam quái tân kỳ tuy tính tình lạnh lùng, nhưng ông ta không thể nào đối phó với hạng nữ nhi không có võ công. Phương Triệu Nam đã được La Huyền chỉ trước. Chàng nhìn kỹ những thiếu nữ ấy thì thấy mặt họ tuy mỉm cười nhưng trông cứ ngờ nghệch. Rõ ràng đã bị khống chế. Chàng vội vàng nói, bọn họ rõ ràng không biết võ công. Chúng ta không thể giết họ, cũng không thể để cho họ tới gần. Hãy mau rút lui, các nhà sư đều không nỡ ra tay. Thế là vội vàng chạy ra sau. Phương Triệu Nam rút thanh trường kiếm. Cao giọng nói, xin mời các vị cô nương. Chàng muốn dụ bọn họ lên tiếng để phán đoán thần trí của họ phải chăng đã hoàn toàn bị khống chế. Nào ngờ 7 thiếu nữ này vẫn tiến thẳng về phía trước. Phương Triệu Nam tuy đã được La Huyền chỉ trước nhưng cũng không biết bọn họ có thật là không có võ công hay không. Cũng không biết họ cứ tiến về phía trước để làm gì. Chỉ đành thối lui ra sau. Sau khi Ca Ân đại sư nghe Phương Triệu Nam nói. Ông ta cũng cảm thấy trong trận này lành ít dữ nhiều. Cho nên không thể áp dụng mưu lực như bình thường. Thế là lập tức hú dài 3 tiếng để gọi cao thủ hai bên cánh trở về. Đột nhiên một tràng tiếng sáo vang lên. 7 thiếu nữ ấy ngừng bước rồi chậm rãi xoay người bỏ đi. Phương Triệu Nam nhìn theo 7 thiếu nữ ấy suy nghĩ một lúc lâu thì tựa như đã hiểu ra. Miệng nói. Té ra là thế, Bác Quái Hoàng Luyện nhíu mày hỏi. Huynh đệ, chuyện gì thế? Phương Triệu Nam nói, Nhạc Chủ Minh Nhạc biết người các đại môn phái đa số đều không muốn giết những kẻ vô tội cho nên cố ý lợi dụng những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Này tiếp cận chúng ta, giả sử phán đoán của tại hạ không lầm, những thiếu nữ này không phải giấu các loại ám khí tuyệt độc thì mang theo các loại bột phấn có chứa độc. Xem ra bọn họ ai cũng xinh đẹp tựa hoa, nhưng thực ra họ đã mất lý trí. Tỷ tiếng sáo lúc nãy là tín hiệu điều khiển họ. Nam quái Tân Kỳ lạnh lùng nói. La Huyền toàn là nắm lấy nhược điểm của người ta. Nếu chọc giận lão phu sẽ giết chúng không còn manh giáp. Phương Triệu Nam nói, trò chơi của Nhiếp Tiểu Phượng không chỉ có như thế. Đang nói thì mọi người đã đi về chỗ Ca Ân Đại Sư. Ca Ân Đại Sư bước lên hỏi, Đại Đạo Sư Huynh, có gặp được kẻ địch không? Đại Đạo Thiền Sư chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, kể lại những chuyện đã xảy ra. Ca Ân Đại Sư nghe thế thì lắc đầu nói, kiếp số, lúc này Khai Sơn Nhất Kiếm Hồng Phương cũng dắt theo cao thủ phái Hoa Sơn trở về. Phương Triệu Nam ôm quyền nói, lão tiền bối có thấy điều gì quái lạ không? Hồng Phương nói, bổn tọa đi sâu vào hơn 10 trượng vẫn không thấy tung tích kẻ địch. Nhưng lại thấy có một cái lồng gỗ to lớn. Trong cái lồng có một bầy chim sẻ. Phương Triệu Nam thất kinh nói, lão tiền bối có chạm vào cái lồng gỗ ấy không? Hồng Phương nói, bổn tọa tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng biết đó là cạm bẫy của kẻ địch. Song lại nghĩ bầy chim sẻ ấy chả lẽ có thể làm hại người. Đang định chém cái lồng ấy thì nghe Ca Ân Đại Sư gọi nên lập tức quay về. Phương Triệu Nam thở phào nói, may mà ông chém vào cái lồng ấy, nếu thả bầy chim ra thì e rằng các vị đã trúng độc. Chàng hơi ngừng rồi cao giọng nói, tại hạ không phải hù dọa mọi người, trong rừng cổ bách này tất cả mọi thứ đều đã bị Nhạc Chủ Minh Nhạc tẩm độc. Nếu không cẩn thận thì sẽ trúng độc, Ca Ân Đại Sư nói. Phương Triệu Nam đã sớm được cao nhân chỉ điểm, xin hãy thay lão nạp chủ trì toàn cuộc. Phương Triệu Nam vội vàng nói, vãn bối tuổi trẻ vô tri, nào dám gánh vác chuyện hệ trọng, chỉ mong được giúp đỡ đại sư mà thôi. Ca Ân Đại Sư biết chàng không phải nói dối, với tuổi tác và thanh vọng của chàng, e rằng quần hào khó phục, thế rồi mới nói, như thế Phương thí chủ đã từ chối, lão nạp cũng không tiện cưỡng ép. Thế rồi ông ta ngập ngừng, sau đó nói, bước tiếp theo phải như thế nào? Phương Triệu Nam nói, theo ý vãn bối là nên chọn vài người có võ công cao cường xông vào bên trong để dụ kẻ địch phát động mai phục. Ca Ân Đại Sư nói, lão nạp sẽ dắt theo đệ tử của phái Nga Mi dẫn đường trước. Khai Sơn Nhất Kiếm Hồng Phương nói, đại sư là người chủ trì toàn cuộc, nào có thể đem thân vào chốn nguy hiểm. Tại hạ sẽ đi thay đại sư. Phương Triệu Nam nói, vậy thì tốt, nhưng không nên dắt theo mọi người. Tại hạ cùng với hai vị nghĩa huynh, lại thêm Hồng trưởng môn dắt theo một cao thủ trong phái Hoa Sơn. Năm người là đã đủ. Hồng Phương nói, cứ theo ý của Phương huynh. Thế rồi mới chọn một đệ tử võ công cao nhất trong phái Hoa Sơn cùng bọn Phương Triệu Nam đi sâu vào bên trong. Phương Triệu Nam quay đầu lại nói với Ca Ân Đại Sư. Khi nghe vãn bối gọi, lão tiền bối hãy dắt mọi người tiến mau vào trong. Ca Ân Đại Sư gật đầu nói, lão nạp sẽ đợi. Phương Triệu Nam cất bước tiến về phía trước. Chàng vừa bước đi vừa thầm để ý tình thế xung quanh. Đi được 4 năm vẫn không thấy có điều gì khác lạ. Nam quái Tân Kỳ tựa như đã cảm thấy được điều gì không may. Ông ta lạnh lùng nói, tiểu đệ, chúng ta nên nổi lửa đốt khu rừng này. Phương Triệu Nam nói, nếu một mồi lửa có thể giải quyết được chuyện phận tranh trên võ lâm, chúng ta cũng không cần dự vào cuộc chiến hiểm ác này. Đang nói thì chợt thấy có một người toàn thân mặc đồ đen ngồi ở trên một ngôi cổ mộ. Người ấy nhắm mắt tựa như một nhà sư đang nhập định. Bọn họ tiến tới gần nhưng ông ta không hề phát giác. Khai Sơn Nhất Kiếm Hồng Phương nhíu mày quát, ai, người ấy vẫn ngồi yên, cả đầu cũng không ngẩng lên. Hồng Phương quay lại nhìn tên đệ tử ở phía sau, Mã Kiệt, ngươi hãy đến xem thử là người chết hay người sống. Mã Kiệt vâng một tiếng, nhún người phóng tới ngôi mộ, Phương Triệu Nam định ngăn lại nhưng đã không kịp nữa. Mã Kiệt giơ tay vỗ vào người kẻ ấy, chỉ nghe bốp một tiếng, người ấy ngã ngửa ra sau. Mã Kiệt là người có võ công cao cường nhất trong đệ tử đời thứ hai của phái Hoa Sơn. Y vừa vỗ một chưởng vào thì cảm thấy không hay. Người mặc áo đen ngồi trên ngôi mộ ấy không phải là người. Y lập tức ngửa người ra vọt ra phía sau. Nhưng đã không kịp nữa. một mảng bài quang bắn về phía Mã Kiệt. Mã Kiệt võ công tuy cao cường nhưng trong tình thế ấy không thể nào né tránh được. Y chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, không khỏi thầm kêu lên. Xong rồi, y cố gắng dùng hết sức lộn người ra phía sau. Nhìn Hồng Phương nói, sư phụ, con, nói chưa xong thì binh một tiếng. Ngã xuống đất đứt hơi mà chết. Hồng Phương thấy cái xác từ trên rơi xuống. Đứng ngẩn ra chẳng nói được lời nào. Phương Triệu Nam thấy màn độc châm bắn ra từ người áo đen ấy rất nhiều. Trong khoảnh khắc ba thước, dù cho võ công cao cường như Nam Bắc nhị quái cũng không thể tránh được. Chàng chép miệng than, cách giết người trong trận thước kiều không thể đề phòng được. Quả thật là từng bước đều chứa đựng sát cơ, quần hào thấy thế thì ai cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Tuy chỉ có một người chết nhưng mọi người đều có cảm giác cái chết sắp giáng xuống. Hồng Phương im lặng một lúc sau mới mỉm cười nói, đối phó với kẻ địch, không chết thì bị thương. Thế rồi vung kiếm ông tới phía trước, đang chạy về phía trước. Chợt nghe tiếng nhạc buồn bã vọng tới, tiếng nhạc này nghe rất thê lương ai oán, khiến cho ai cũng cánh tay cuộc đời chẳng có gì đang lưu luyến. Tâm trạng của quần hào lúc này nặng nề lạ thường, ai nấy đều nghĩ rằng mình sẽ chết, khi đối diện với cái chết, không ai tránh được cảm giác kích động ấy, lúc này tâm trạng càng khó chịu hơn. Phương Triệu Nam đã có chuẩn bị trước, chàng tương đối bình tĩnh, thấy quần hào đều giấu dĩ. Thế là lập tức ngẩng mặt hú dài, tiếng hú hòa lẫn với tiếng nhạc buồn bã, Nam Bắc nhị quái lập tức phụ họa, công lực của họ đều rất thâm hậu, tiếng hú đinh tai nhức óc, trong nhất thời lại khơi dậy ý thức chiến đấu của quần hào. Tiếng nhạc chợt ngừng hẳn, trong khu rừng bách lại trở nên yên tĩnh, Phương Triệu Nam chép miệng, nếu chúng ta bị thâu hồn bởi tiếng nhạc này, lúc đó kẻ cường địch sẽ thừa cơ đột kích. Ca Ân đại sư nói, nếu không nhờ Phương thí chủ chỉ e chúng ta khó thoát khỏi thương vong. Khai Sơn Nhất Kiếm Hồng Phương nói, theo ý của tại hạ, đừng để ý đến tiếng nhạc làm gì, cứ xông thẳng vào trong tìm nhạc chủ minh nhạc đấu một trận để phân thắng bại. Phương Triệu Nam chép miệng, tuy cũng có lý, nhưng có quá nhiều nguy hiểm, theo ý của tại hạ cần phải cẩn thận thì hơn. Hồng Phương đột nhiên vung kiếm cười lớn. Tại hạ sẽ dắt đệ tử Hoa Sơn mở đường, rồi vung kiếm bước thẳng về phía trước, năm đệ tử phái Hoa Sơn đi theo sau ông ta. Phương Triệu Nam biết khó ngăn cản, chỉ đành đi theo sau bọn Hồng Phương. Đi được nửa dặm, mọi người đã đến cuối khu rừng bách, cảnh vật đột nhiên thay đổi. Hoa núi nở rộ, cỏ mượt như nhung, hai bên là ngọn núi cao, ở giữa là thung lũng xanh tốt. Ở hai lối vào có bốn thiếu nữ mặc y phục màu đỏ, vàng, lam, trắng, mỗi người trong tay đều cầm một tấm bảng có ghi bốn chữ. Thước Kiều Độ Khẩu, ở sau bốn thiếu nữ ấy là một con mương rộng khoảng bốn trượng. Một cây cầu nối liền hai bờ, cây cầu rộng khoảng ba thước, trên cây cầu có mấy chục con quạ đậu ở hai bên. Ca Ân đại sư nhìn cây cầu, hạ giọng hỏi Phương Triệu Nam. Chúng ta có cần xông qua không? Phương Triệu Nam nhìn kỹ cây cầu, trầm ngâm một lúc rồi thầm tính thời gian hẹn với La Huyền. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng nên xung đột quá nhiều với Nhiếp Tiểu Phượng. Chàng vẫn giữ bình tĩnh, bởi vì chàng đã hẹn với La Huyền sẽ gặp nhau trong trận. Từ sau khi gặp ông ta, chàng đã thay đổi ấn tượng đối với ông già sắp chết này. La Huyền tuy đã gây ra sai lầm to lớn, nhưng ông ta đã biết hối cãi, và lại còn muốn dùng những ngày tàn của mình để cứu vớt võ lâm. Ca Ân đại sư thấy chàng cứ mãi nhìn cây cầu, tựa như đang suy nghĩ gì đấy, càng nén không được hỏi, Phương thí chủ, vượt qua cây cầu này có phải đã vào trận thước kiều không? Khai Sơn Nhất Kiếm Hồng Phương không đợi được nữa, cao giọng nói. Phái Hoa Sơn chúng tôi sẽ qua cầu trước mở đường cho các vị. Nói rồi vung kiếm bước thẳng về phía trước. Phương Triệu Nam vội vàng kêu lên. Lão tiền bối, đừng nên gấp gáp. Hồng Phương quay đầu lại đáp. Sợ đầu sợ đuôi đâu phải là hành vi của đại trượng phu. Rồi không thèm để ý đến lời khuyên của Phương Triệu Nam. Cứ bước thẳng lên cây cầu. Cây cầu đã được trang hoàng bằng hoa với nhiều màu sắc khác nhau. Hồng Phương nhìn một hồi mà chẳng thấy có gì khác lạ. Chỉ đành để tụ chân khí bước lên cây cầu. Khinh công của Hồng Phương đã đạt đến cảnh giới đạp bèo qua sông. Dù cho cây cầu được kết bằng hoa cũng không thể ngăn được ông ta. Chim khách đậu trên cầu thấy có người bước lên thì vỗ cánh kêu vang. Điều kỳ lạ là chim khách này không bay lên mà chỉ vỗ cánh kêu quang quác tựa như đón chào ông ta. Phương Triệu Nam thấy Khai Sơn Nhất Kiếm Hồng Phương dắt theo đệ tử phái Hoa Sơn vượt qua cầu. Cười khổ sở nới với Ca Ân. Đại sư, chúng ta cũng đi thôi. Ca Ân đại sư gật đầu, đưa mắt nhìn quần hào. Nói, nếu ai không giỏi khinh công, không thể vượt qua cầu thì cứ đứng lại ở đây. Nói xong rồi bước lên cây cầu trước. Người trong các môn phái đa số có võ công tương đối khá cho nên đều nối đuôi theo sau vượt qua cầu. Người cuối cùng vừa mới bước qua, chợt nghe tiếng trống gấp gáp vọng tới. Bầy chim khách tung cách bay lên, cây cầu hoa như đột nhiên mất sức chống đỡ. Từng đóa hoa rã ra, rơi xuống mương. Ca Ân thầm nhủ, thật nguy hiểm, nếu đi nửa chừng mà bầy chim khách đột nhiên tung cánh bay lên, người trên cầu sẽ rơi xuống. Đang suy nghĩ chợt nghe Phương Triệu Nam cao giọng nói, lão tiền bối hãy mau trở lại. Ca Ân đại sư nhìn lên, thấy có một mảng khói trắng bay tới, nghĩ bụng trong trận Thước Kiều chỗ nào cũng có độc, ông ta không khỏi thầm kinh hãi, vội vàng ngừng bước, nào ngờ làn khói ấy cứ vây thẳng tới, nếu trong khói có độc thì không ai có thể phòng bị được. Chợt nghe Phương Triệu Nam cao giọng quát, mọi người hãy lui trở lại, trong khói có độc, lúc này quần hào đều đã quay trở lại, cây cầu hoa đã rã. Mà thế mương lại sâu đến trăm trượng, quần hào không còn đường thối lui nữa. Phương Triệu Nam nhìn kỹ lại, chàng thấy làn khói trắng ấy bốc lên từ ở bãi cỏ cách đó khoảng vài trượng. Rõ ràng có người nấp trong bãi cỏ thổi khói độc ra. Ca Ân đại sư thấy khói trắng bay mù trời, lại không có đường rút lui. Trong lòng lo lắng lắm, ông ta nhìn Phương Triệu Nam nói, Phương Đại Hiệp, Thước Kiều không còn nữa. Nếu trong khói trắng có độc, dù sao cũng chết, chi bằng xông lên đấu một trận. Rõ ràng ông ta đã có ý liều mình. Phương Triệu Nam nói, lão tiền bối không cần lo lắng. Hãy mau truyền lệnh xuống, gọi mọi người lập tức nín thở, tập trung trong vòng một trượng. Vãn bối đã có cách giải độc. Ca Ân đại sư ngạc nhiên, trong mắt lộ vẻ hoài nghi. Nhưng ông ta vẫn ra lệnh cho người trong các đại một phái tụ tập lại trong vòng một trượng theo lời Phương Triệu Nam. Lúc này làn khói trắng đã bay đến gần mọi người đã ngửi được mùi thơm. Phương Triệu Nam cao giọng quát, các vị hãy mau nín thở. Rồi chàng bước ra phía trước, lấy bình thuốc mà La Huyền đã tặng, thổi bừng mồi lửa trong tay lên. Một mùi tanh tản ra, một làn khói màu lam từ trong bình tuôn ra. Dưới ánh nắng mặt trời, hai làn khói màu lam và màu trắng hòa vào nhau, tạo thành một màu tím nhạt, quần hào ngửi phải mùi tanh ấy tựa như muốn nôn ra. Khai Sơn Nhất Kiếm Hồng Phương nén không được lớn giọng hỏi. Phương Đại Hiệp, trong bình đó là thuốc gì? Sao có mùi khó chịu đến thế? Phương Triệu Nam cười khổ sở, mong các vị nhẫn nại một chút, nếu khói lam trong bình có độc, kẻ chết trước tiên là tại hạ. Quần hào nghe chàng giải thích như thế chỉ đành im lặng không nói. Khoảng một tuần trà sau, khói lam trong bình ngọc dần dần nhạt đi, tựa như thuốc ở trong bình đã sắp hết, lúc đó khói trắng vẫn thổi tới. Chàng không khỏi thầm lo lắng, thuốc trong bình đã hết, nếu La Huyền chưa hiện thân thì quần hào sẽ trúng độc mà chết. Đang suy nghĩ thì chợt nghe một tiếng hú dài vọng tới. Quần hào đều nhốn nháo đưa mắt nhìn về phía tiếng hú. Chỉ thấy có hai con vượn cao lớn khiêng một cái kiệu nhỏ màu đen chạy tới. Dừng lại cách đó 4-5 trượng, Phương Triệu Nam vui mừng nói. Chắc mọi người thường nghe đến những sự tích thần kỳ của La Huyền. Không biết có ai đã gặp qua La Huyền chưa? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không đáp lời chàng, Phương Triệu Nam nói tiếp. Trong cái kiệu đó chính là La Huyền. Hai con vượn đặt cái kiệu xuống thì chia nhau nhảy bổ về phía bãi cỏ. Chợt thấy tiếng kêu thảm vang lên không ngớt, Chỉ trong khoảnh khắc làn khói trắng không còn bay ra nữa. Lúc này Phương Triệu Nam đã đốt hết thuốc ở trong bình ngọc. Chàng ném bình ngọc bước chậm rãi về phía trước. Quần hào nối đuôi theo sau bước về phía cái kiệu. Hai con vượn lớn chạy vội về. Đứng sánh vai chặn phía trước cái kiệu. Phắc mắt nhìn quần hào như muốn chặn đường họ lại. Phương Triệu Nam ôm quyền nói. Vãn bối Phương Triệu Nam xin chào La lão tiền bối. Chàng chào cả mấy tiếng mà chẳng thấy có ai trả lời. Hai con vượn thì lại phát ra tiếng hú rất nhỏ. Phương Triệu Nam ngượng ngùng mỉm cười. Đưa mắt nhìn Ca Ân nói. La lão tiền bối không khỏe. Chúng ta đừng nên kinh động ông ta. Ca Ân nói. La lão tiền bối là rồng trong cõi người. Bỏ qua cơ hội gặp mặt hôm nay quả thật là chuyện hối tiếc suốt đời. Chợt nghe Nam Quái Tân Kỳ nói. Có người đến. Quần hào ngẩng đầu nhìn lên, chợt thấy một thiếu nữ toàn thân mặc đồ trắng chậm rãi bước tới. Sau lưng thiếu nữ này là một đám người, trong đó có nhà sư lẫn đạo sĩ, có người nam lẫn người nữ. Phương Triệu Nam đã nhận ra thiếu nữ mặc áo trắng ấy chính là Mai Giáng Tuyết. Đạo nhân râu dài đi bên cạnh nàng là trưởng môn của phái Thanh Thành Thanh Vân đạo trưởng. Trong lúc chàng ngạc nhiên, thì bọn Mai Giáng Tuyết đã bước đến gần. Ca Ân đại sư chưa gặp Mai Giáng Tuyết, chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp trong sáng, là mỹ nhân hiếm có trên đời. Nhưng những nhân vật đi theo sau nàng lại khiến ông ta kinh hãi. Té ra ngoại trừ Thanh Vân đạo trưởng còn có trưởng môn đời thứ 7 của phái Điểm Thương là Tào Yến Phi, đồng tàu Cẩn Trấn của phái Không Động, Thạch Tam Công của phái Tuyết Sơn, trưởng môn của phái Côn Luân Thiên Tinh đạo trưởng và hai thiếu niên mặc áo lam diện mạo anh tuấn. Thần thái tiêu sái, Mai Giáng Tuyết đưa mắt nhìn quần hào, chậm rãi bước tới trước cái kiệu, cung kính nói, sư phụ, Tuyết Nhi đã đến. Từ trong kiệu vọng ra giọng nói yếu ớt, vậy rất tốt. Giọng nói ấy hơi ngừng lại rồi tiếp tục vang lên, tên tiểu tử họ Phương đã đến đây rất lâu. Sau một tràng tiếng ho, giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, anh hùng trong thiên hạ đều đã có mặt ở đây. Sau khi con thay ta thanh lý môn hộ thì hãy tạ tội với anh hùng trong thiên hạ giùm ta. Tâm nguyện của sư phụ coi như đã hoàn thành, Mai Giáng Tuyết nói. Đệ tử tuân lệnh, rồi nàng đưa mắt nhìn hai thiếu niên anh tuấn nói. Huynh đệ các người hãy dắt nhạc chủ Minh Nhạc đến. Hai người này chính là Cát Hoàng, Cát Vĩ. Ca Ân đại sư chắp tay trước ngực, đứng từ xa chào Thanh Vân đạo trưởng. Đạo huynh vẫn khỏe chứ? Thanh Vân đạo trưởng thở dài nói. Đa tạ đại sư quan tâm. Lúc này người trong phái Thanh Thành, Điểm Thương, Côn Luân đều đã chạy đến bái kiến trưởng môn nhân. Nhưng những trưởng môn nhân ấy thì lại nhìn nhau cười buồn. Hạ giọng nói với bọn đệ tử đang quỳ sụp dưới đất. Các người đứng dậy, Nam Quái Tân Kỳ thấy quần hào tỏ vẻ cung kính đối với La Huyền. Trong lòng rất không phục, ông ta liếc nhìn Bác Quái Hoàng Luyện. Bác Quái Hoàng Luyện chớp mắt, Nam Quái Tân Kỳ đã lập tức quát. Lão đạo sĩ Lỗ Mũi Châu, người ngông nghênh lắm, Mai Giáng Tuyết nhíu mày hỏi. Ông mắng ai? Nam Quái Tân Kỳ cười lạnh nói. La Huyền, ngoại trừ y, ở đây có ai đáng cho lão phu mắng? Mai Giáng Tuyết lộ tia sát cơ. Chậm rãi nói, có muốn chết không? Từ trong kiệu vọng ra giọng nói của La Huyền. Tuyết Nhi, đừng vô lễ với bậc tiền bối. Sau khi ho sùng sục mấy tiếng, ông ta lại nói tiếp. Tân huynh vẫn khỏe chứ? Hoàng huynh vẫn còn sống trên đời đấy ư? Bác Quái Hoàng Luyện lạnh lùng nói. Có phải ngươi muốn ta chết không? Đáng tiếc lão hoàng này càng sống càng thọ. La Huyền thở dài, cố hữu năm xưa đã qua đời quá nửa. Này trong thiên hạ chỉ còn vài người, hai vị đều đã hơn trăm tuổi thế mà vẫn còn nóng nảy như xưa. Rồi rèm kiệu máy động, một chiếc xe lăn từ trong kiệu từ từ chạy ra, quần hào đều tưởng nhân vật thần kỳ này chắc chắn sẽ thiên phong đạo cốt. Nào ngờ vừa nhìn thì lại khác hẳn, La Huyền đang ngồi trên xe lăn là một ông già ốm yếu. Bệnh tật, ông ta nằm ngửa trên xe trông như sắp chết đến nơi. Nam Bắc Nhị Quái thấy La Huyền như thế thì lửa giận trong lòng biến mất. Cả hai đều thở dài chẳng nói lời nào, té ra hai người không biết nói lời an ủi người ta. trong lòng tuy cảm khái muôn phần nhưng không biết mở lời thế nào. Gió núi thổi tấm mền đen che trên người La Huyền, ông ta nở nụ cười buồn bã. Hai vị có còn trách ta không ra khỏi kiệu nghênh đón không? Nam quái tân kỳ cung tay nói. Thôi đi, ông ta vốn định nói vài câu khiêm nhường nhưng lại không nói được. Mai Giáng Tuyết chậm rãi bước đến bên cạnh La Huyền nói. Gió núi rất lạnh, sư phụ hãy vào trong kiệu. La Huyền nói, không cần, từ xa có tiếng bước chân vọng tới. Cát Vĩ, Cát Hoàng dắt theo nhạc chủ Minh Nhạc Nhiếp Tiểu Phượng, Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành, Trần Huyền Sương, Châu Huệ Anh, Đường Văn Quyên và một thiếu nữ toàn thân mặc đồ đỏ chạy vội tới. Những người này ngoài hai chân có thể bước đi được, toàn thân đều đã cứng đờ. Quần hào đều không khỏi đưa mắt nhìn Nhiếp Tiểu Phượng. Tuy bà ta đứng ngây người ra nhưng không thể nào giấu được nét kiều mị trời sinh. Chợt nghe La Huyền thở dài nói. Tuyết Nhi, ngươi hãy xử quyết à? Ông ta ngập ngừng rồi đưa mắt nhìn quần hào nói. Lão hủ đã truyền nghề sai người. Đem lại một mối họa lớn cho võ lâm. Lúc này coi như đã chế phục được phản đồ. Ta sẽ thanh lý môn hộ trước mặt các vị để giải nỗi mối hận trong lòng. Chợt thấy Mai Giáng Tuyết chậm rãi bước đến bên cạnh Nhiếp Tiểu Phượng. Nàng lạnh lùng đưa tay lên nhưng không thể vỗ trưởng xuống được. Đột nhiên nàng thâu trưởng thế, nhìn La Huyền buồn bã nói. Sư phụ, đệ tử không thể ra tay được. La Huyền nói, bà có ơn dạy dỗ ngươi. Điều đó cũng không thể trách ngươi. Rồi ông ta chậm rãi đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam nói. Bà đã giết ân sư của ngươi. Ngươi hãy phế võ công của ả. Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn Nhiếp Tiểu Phượng rồi chậm rãi bước tới. Chàng thầm nhủ, kẻ này rất ác độc, đã hại không biết bao nhiêu người. Không thể ả được, đang nghĩ thì đã bước tới trước mặt Nhiếp Tiểu Phượng. La Huyền chợt nhắm mắt nói. Hãy điểm nơi giao giới giữa hai mạch nhâm và đốc của ả. Phương Triệu Nam hơi ngạc nhiên nhưng vẫn điểm huyệt đạo của Nhiếp Tiểu Phượng. Chợt nghe La Huyền lại nói tiếp. Hãy điểm thập nhị trùng lâu và hai huyệt mệnh môn, bách hội của ả, Phương Triệu Nam lại tiếp tục điểm huyệt Nhiếp Tiểu Phượng. Đột nhiên, Mai Giáng Tuyết buồn bã thở dài quay đầu đi. Lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn Phương Triệu Nam và Nhiếp Tiểu Phượng. Chờ đợi sự biến hóa của tình thế, giọng nói yếu ớt của La Huyền chợt trở nên mạnh mẽ. Hãy điểm huyệt phúc kết của ả, Phương Triệu Nam giơ tay lên định điểm ra. Chợt nghe giọng nói yếu ớt của Nhiếp Tiểu Phượng vang lên. Ngươi hãy giết ta, trong ánh mắt lộ vẻ ai oán vô hạn. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Phương Triệu Nam chỉ cảm thấy tim đập thình thình. Chàng không thể ra tay được nữa. Người đàn bà xinh đẹp đã khuấy động giang hồ. Tạo ra hào kiếp cho võ lâm. Ai ai cũng hận bà ta thấu xương. Nhưng lúc này bộ dạng của bà ta khiến cho người ta không khỏi tiếc nuối. Phương Triệu Nam ngừng lại chốc lát, đột nhiên chàng quay người đi, tay phải đâm ngược ra phía sau, điểm vào huyệt phúc kết của Nhiếp Tiểu Phượng, một tiếng rú vang lên chấn động lòng người, bởi vì tiếng rú ấy phát ra từ miệng của một người đàn bà xinh đẹp. Phương Triệu Nam bước vội về phía trước năm bước mới ngừng lại. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy Nhiếp Tiểu Phượng hai tay bưng mặt. Toàn thân quằn quại, tiếng khóc kinh tâm động phách vang lên. Đột nhiên bà ta co giò phóng về phía vực sâu. Rõ ràng bà ta muốn nhảy xuống vực, quần hào đều nhốn nháo. Chỉ cảm thấy người đàn bà xinh đẹp này dù đã phạm phải sai lầm tài trời cũng không nên xử quyết bà ta. Té ra quần hào đều đã động lòng trước sắc đẹp của Nhiếp Tiểu Phượng. Chưa thấy Nhiếp Tiểu Phượng chạy được mười mấy bước thì đột nhiên ngã nhào xuống đất. Trong số quần hào chợt có một bóng người phóng ra chụp về phía Nhiếp Tiểu Phượng. Nhiếp Tiểu Phượng quát lên, đừng đụng vào ta, nhưng hai tay đang che mặt của bà ta đã bị người ấy giật ra. Người ấy vừa nhìn thì kêu lên kinh hoàng, vội vàng buông hai tay đứng ngây ra tại chỗ. Nhiếp Tiểu Phượng cố gắng dồn hết sức lăn về phía vực sâu. Trong khoảnh khắc bà ta rơi xuống vực sâu. Quần hào còn thấy mái tóc mượt mà của bà ta đã trở thành màu trắng. Còn kẻ lúc nãy nhảy ra cứu bà ta thì đứng ngây ra tại chỗ. Kẻ ấy chính là Khai Sơn Nhất Kiếm Hồng Phương. Chỉ nghe ông ta lẩm bẩm, mình không nên cứu bà ta. Mình không nên cứu, Ca Ân đại sư ngạc nhiên nói. Ông không sai, cứu một người phụ nữ là hành vi của bậc anh hùng. Tuy người phụ nữ ấy đã phạm tội to bằng trời. Hồng Phương thở dài nói. Bà ta muốn mọi người nhớ vẻ đẹp của mình, nhưng ta lại cản trở. Bà ta đã biến thành một bà già xấu xí. La Huyền yếu ớt nói. Đúng thế, ả đã trở nên già cả xấu xí. Bởi vì nội công của ả đã bị phế, ả trở thành một người bình thường. Trời cao rất công bằng, chẳng qua ả trở về tuổi tác thật của mình mà thôi. Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn Trần Huyền Sương và Châu Huệ Anh. Hạ giọng nói với La Huyền, lão tiền bối, thủ phạm chính chỉ là Nhiếp Thiểu Phượng và Vạn Thiên Thành. Những người khác mong lão tiền bối khai ân tha cho họ. La Huyền gật đầu nói, tất cả những người trong Minh Nhạc đều bị Nhiếp Thiểu Phượng dùng thuốc khống chế. Dù có lỗi cũng khó trách được họ, rồi đưa mắt nhìn Mai Giáng Tuyết nói. Tuyết Nhi, con hãy giải huyệt đạo cho họ, Mai Giáng Tuyết giải huyệt đạo cho Trần Huyền Sương và Châu Huệ Anh. La Huyền thở dài nói, tất cả những người đi theo Nhiếp Thiểu Phượng đều đã được uống thuốc giải. Nhưng vì chúng độc quá nặng trong một lúc khó khôi phục bản tính. Do đó ta đã sai Tuyết Nhi điểm huyệt của bọn họ. Bất cứ là ai vẫn có thể giải được. Lão Hủ quản giáo không nghiêm đã gây ra họa cho võ lâm. Này xin tạ tội với các vị. Rồi ông ta gõ nhẹ vào xe lăn. Hai con vượn chạy tới đẩy xe lăn vào trong kiệu. Phương Triệu Nam đột nhiên ôm quyền làm lễ cao giọng nói. Lão tiền bối hãy chậm một bước. Vãn bối có chuyện thỉnh giáo. La Huyền ngừng xe, chậm rãi hỏi. Chuyện gì? Phương Triệu Nam nói. Này võ lâm đã yên bình. Nhiếp Thiểu Phượng đã chết, Vạn Thiên Thành đã bị lão tiền bối bắt sống, ông đã hoàn thành tâm nguyện, nhưng vãn bối còn có một chuyện vẫn ghi nhớ trong lòng. Mong lão tiền bối giúp cho, La Huyền nói, có phải ngươi muốn tỉ thí võ công với ta không? Phương Triệu Nam nói, đúng thế, vãn bối đã được hai vị cao tăng nhờ tỉ thí võ công với lão tiền bối để xem thử võ công của Thiếu Lâm là Bát Đại Tinh Thâm hay võ công của lão tiền. Bối hơn Thiếu Lâm, La Huyền nói, ta đã nằm trên giường bệnh mấy mươi năm nay. Bản thân tàn phế, võ công đã không còn. Làm sao có thể động thủ với ngươi? Phương Triệu Nam vái dài nói. Vãn bối đã hứa với hai vị cao tăng. Nếu không hoàn thành tâm nguyện cho họ, vãn bối suốt đời khó yên. Mong lão tiền bối giúp cho, Mai Giáng Tuyết đột nhiên lạnh lùng nói. Vậy thì huynh cứ đại diện cho cao tăng Thiếu Lâm. Còn ta sẽ đại diện cho sư phụ của ta. Phương Triệu Nam hơi ngạc nhiên. Nói, ta chỉ muốn cùng La lão tiền bối dùng lời luận võ để phân cao thấp chứ không có ý động thủ, Mai Giáng Tuyết nói. Tinh thần của sư phụ ta lúc này rất kém. Nếu một lúc thất thần thì sẽ làm nhơ tiếng thơm của người. Chúng ta chi bằng cứ động thủ để phân thắng bại. La Huyền nói, Giác Mộng. Giác Phi được lệnh của Giác Sinh tu luyện võ công Thiếu Lâm để rửa mối nhục năm xưa. Nhưng lão phu có thể nói ngươi quyết chẳng phải là địch thủ của Tuyết Nhi. Phương Triệu Nam nghe ông ta nói thế thì hào khí trỗi dậy. Chàng kiêu hãnh nói, vãn bối đã ngày đêm suy nghĩ chuyện này. Cảm thấy võ công của Thiếu Lâm Bát Đại Tinh Thâm, đường đường chính chính, hoàn toàn khác với võ học kỳ dị của lão tiền bối. Lão tiền bối nói trước thắng thua e rằng đã quá sớm, Mai Giáng Tuyết giận dữ nói. Đừng nhiều lời, rồi nàng phóng người vọt tới vỗ xuống một trường. Phương Triệu Nam tung mình tránh ra. Quát, đừng gấp, ta nói thêm vài câu. Chúng ta ra tay cũng không muộn. Mai Giáng Tuyết nói, huynh hãy nói đi. Phương Triệu Nam ôm quyền vái dài Nam Bắc Nhị Quái. Dù tiểu đệ thắng hay thua. Hai vị nghĩa huynh cũng không được xen vào, tiểu đệ được người ta nhờ vả, dù chết cũng không oán. Nam Quái Tân Kỳ lạnh lùng nói, đạo sĩ, hòa thượng có lắm trò, đánh không lại người ta thì thôi, lại đòi di ngôn tỉ võ, gây ra tranh chấp không đáng. Phương Triệu Nam nói, tiểu đệ cũng nhiều lần suy nghĩ, cảm thấy chuyện này rất hệ trọng, liên quan đến đạo võ học sau này. Không thể coi là ân oán riêng tư, Mai Giáng Tuyết đã đợi không được nữa. nàng quát, nói xong chưa? Phương Triệu Nam chậm rãi xoay người tiến về phía trước 5 bước. Mong được thỉnh giáo, Mai Giáng Tuyết mỉm cười thê lương. Chép miệng, huynh phải cẩn thận đấy. Rồi vung tay điểm một chỉ từ xa tới. Phương Triệu Nam không né tránh nữa. Chàng vung tay trả ngược lại một đòn mộ cổ thần trung, Mai Giáng Tuyết hết mình né tránh. Cả hai tay đều tung đòn, chỉ trong chớp mắt đã đánh ra 8 chiêu. Chiêu nào cũng quái dị. Quần hào đứng nhìn đều như nín thở. Phương Triệu Nam thi triển võ công thượng thừa của phái Thiếu Lâm. Điểm huyệt chảm mạch, chặn cả 8 chiêu lại. Đó là một cuộc ác đấu hiếm có trong võ lâm. Chiêu số thủ pháp của hai người đều rất tinh kỳ. Trong chớp mắt cả hai người đã tung ra đến hơn 100 chiêu. Quần hào đứng nhìn say sưa. Chợt nghe Mai Giáng Tuyết quát lớn một tiếng. Chỉ ảnh lan tỏa ra. Bao trùm 13 đại huyệt trên mình Phương Triệu Nam. Trong mắt quần hào, mọi người như chợt thấy có đến mấy mươi Mai Giáng Tuyết che kín cả thân ảnh của Phương Triệu Nam. Ai nấy đều không khỏi toát mồ hôi cho chàng. Chợt vang lên tiếng quát của Phương Triệu Nam. Hai bóng người tách ra. Phương Triệu Nam hai tay ôm bụng. Mã bộ không vững. Sau khi thối lui 3 bước, thì cuối cùng ngã nhào xuống đất. Mai Giáng Tuyết sắc mặt tái nhợt. Tay ôm lấy ngực, người lảo đảo rồi ngã xuống đất. Nam Bắc nhị quái đều quát lên. Tiểu đệ, bị thương có nặng không? Rồi tung mình vọt tới bên cạnh Phương Triệu Nam. Còn Cát Hoàng, Cát Vĩ thì chạy tới Mai Giáng Tuyết. Chợt nghe La Huyền trầm giọng quát. Đừng đụng đến bọn chúng. Cả 4 người đều sững ra. Lùi ra phía sau, chợt thấy Mai Giáng Tuyết ngồi dậy. Nói, phu quân, chàng bị thương có nặng không? Phương Triệu Nam chống tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy, đa tạ cô nương đã nương tay. Mai Giáng Tuyết buồn bã mỉm cười. Nếu huynh nhả ra nội kình, tâm mạch của ta đã bị đứt. Phương Triệu Nam buồn bã nói. Bất luận thắng bại, ta đã làm xong tâm nguyện. Nói xong thì chậm rãi đứng dậy. Khi Phương Triệu Nam đứng dậy, Mai Giáng Tuyết cũng gượng dậy. Té ra hai người sau khi dùng tuyệt chiêu đánh trúng đối phương thì đồng thời giữ kình không nhả. Cho nên hai người đều bị thương không nặng. Đột nhiên lại vang lên một tiếng Phật hiệu. Một nhà sư râu bạc dài đến tận ngực chậm rãi bước tới. Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn nhà sư ấy. Buồn bã nói, vãn bối đã phụ lòng đại sư. Té ra đó là Giác Mộng đại sư của phái Thiếu Lâm. Sau lưng ông ta là Đại Ngu Thiền Sư. Đại Ngu Thiền Sư hai tay bê một chiếc cà sa màu vàng cùng lục ngọc Phật trượng. Giác Mộng Đại Sư liếc nhìn La Huyền, hạ giọng nói với Phương Triệu Nam, trưởng môn đời trước của phái Thiếu Lâm đã có di lệnh. Ai có thể thắng được La Huyền thì người ấy sẽ trở thành trưởng môn phái Thiếu Lâm. Nhưng lão nạp không tiện cưỡng ép, thí chủ có muốn hay không xin hãy tự quyết. Phương Triệu Nam ngẩn người ra. Điều này, chợt nghe Mai Giáng Tuyết quát, chỉ cần chàng không quên hai chúng ta đã kết thề dưới trăng. Dù chàng có cưới tam thê tứ thiếp, thiếp cũng không để trong lòng. Trần Huyền Sương nói, từ nay về sau, muội sẽ không ngang ngạnh với huynh nữa. Huynh cũng đừng quên lời gửi gắm của gia gia muội. Châu Huệ Anh thở dài nói, cha mẹ của muội chỉ nhận có một đệ tử là huynh. Chính là mong huynh kế thừa hương hỏa của nhà họ Châu chúng tôi. Lúc này, Phương Triệu Nam nhìn 3 mỹ nhân tình thâm ý trọng rồi lại quay sang nhìn tấm áo cà sa và cây Phật trượng trên tay Đại Ngu Thiền Sư. Chàng chỉ cảm thấy tâm trạng rối bời. Chuyện xưa cứ lướt qua trong lòng. Trong nhất thời chàng cảm thấy hoang mang chẳng biết nói thế nào. Cách chương.